Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 109. Tạ Mẫn Hành nhìn cô, Vân Thư. Không ai trả lời, đã ngủ tiếp đi. Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư ngủ, bản thân cũng không biết tại sao lại cười ngốc, hình như nhìn thấy cô, tâm trạng sẽ rất tốt, không có áp lực, chỉ có nụ cười và ánh sáng. Tạ Mẫn Hành nâng đầu cô lên, dùng cánh tay của mình làm gối, ôm cô vào lòng, hồn lên trán cô, nhớ đến những lời hôm nay của Cao Duy Duy, Tạ Mẫn Hành lại rụt cánh tay lại, thô ngay ý nghĩ muốn bề Vân Thư lên giường. Trong đêm tối, có những chuyện càng ngày càng không thê làm theo bản thân, không biết từ lúc nào mà đã bước ra khỏi con đường ban đầu. Tạ Mẫn Hành dựa trên sofa, rõ ràng phòng ngủ rất tối nhưng anh cứ như kính hiển vi, có thể nhìn thấy vẻ ngọt ngào của Vân Thư khi ngủ, có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhẹ thanh khiết của cô. Phía bên kia, đêm nay là một đêm khó ngủ đối với Cao Duy Duy. Trời vừa sáng, Vân Thư phát hiện mình, ngủ trên ghế sofa, võ võ ngực nhỏ giọng nói, may mà không mộng du, chào ông nội. Chào mẹ, chào Mẫn Thận. Vân Thư thấy chỉ có ông nội Tả, Tạ phu nhân với Tạ Mẫn Thận ở phòng án, lập tức chào hỏi từng người một. Qua một đêm Tạ phu nhân cũng bình tĩnh lại. Mau ăn cơm đi, Mẫn Tây đâu mẹ? Vân Thư hỏi, ông Tả với Tạ Mẫn Hành có khả năng đi sớm, không thấy là chuyện rất bình thường, nhưng có lẽ Tạ Mẫn Tây vẫn đang nằm trên giường. Vẫn chưa dậy, để mẹ đi gọi con bé, mọi người ăn trước đi. Tạ phu nhân đứng dậy nói, sau khi Tạ phu nhân rời đi, ông nội Tạ mở miệng. Tiểu thư, nghe ba con nói, lần này, nhân viên công ty nghỉ sớm 2 ngày đều là công lao của con. Không phải đâu ông nội, còn có công lao của trông con. Vân Thư biết rõ người già thích tiêu bồi có dáng vẻ gì, Vân Thư sẽ có dáng vẻ như vậy, khiến ông nội Tạ thích vô cùng. Ông nội Tạ, tốt tốt, đứa trẻ ngoan, hôm nay con có hẹn không? Vân Thư nghĩ, tối hôm qua đã hẹn Mẫn Tây buổi chiều đi dạo phó. Ông nội Tạ, dô, cháu dâu của ông bận rộn quá, muốn hẹn cháu còn phải hẹn trước. Vân Thư làm động tác quái đản, nhưng nếu ông nội hẹn, là đèn xanh, dù là ai cũng phải xếp sau ông nội. Ông nội Tạ cười thoải mái, nhưng vẫn nói, nếu hai đứa đã hẹn thì cứ đi, ông nội không sao. Vân Thư gật gật đầu, vâng, ông nội. Tạ Mẫn Tây vuốt tóc, xuất hiện trên bàn ăn, Vân Thư hỏi. Tóc sao vậy, Cách Chương?